Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, Hello, Cữu Cữu 35. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Buông lỏng sau, Ninh Thư mới cảm giác toàn thân đều bủn rủn vô cùng. Hai tay run rẩy, trên tay lái dinh dính ẩm ướt. Ninh Thư lật ra mình tay, trong lòng bàn tay máu thịt be bét. Ninh Thư răng nha nhếch miệng lái xe đến bệnh viện. Bất quá không tiếp tục. Trước khi đi nhà nào công ty, một cái không biết nơi nào xuất hiện y tá đều có thể đi vào VIP phòng bệnh. Đến bệnh viện, liền có y tá đẩy lão gia tử đi phòng giải phẫu. Y tá cấp Ninh Thư xử lý trên tay chảy ra, dùng băng gạc quấn lại. Ninh Thư co quắp tại cửa phòng giải phẫu trên ghế, chờ giải phẫu kết thúc. Ninh Thư chờ, thật sự là mệt mệt mỏi không được, híp mắt ngủ rồi. Vẫn là y tá đem Ninh Thư đánh thức. Ta ba ba thế nào? Ninh Thư hỏi. Không có nguy hiểm tính mạng, hiện tại đi vào ICU, y tá nói. Ninh Thư nhẹ gật đầu, tìm một tấm bệnh ngủ. Rất mệt mỏi a. Ninh Thư tỉnh lại sau, đến phòng bệnh đi xem lão gia tử. Lão gia tử đã tỉnh lại, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt phá lệ phức tạp. Ba ba, bọn họ bắt ngươi làm gì? Ninh Thư hỏi. Lão gia tử suy yếu nói ra. Ngươi khả năng cũng không nghĩ đến, bọn họ bắt ta làm gì? Là muốn cho ta viết di chúc, đem tất cả gia sản cùng công ty đều quyên cấp một cái cơ quan từ thiện. Ninh Thư, kia ba ba ngươi viết sao? Lão gia tử có chút giật giật khóe miệng. Viết, ta lớn tuổi, chịu không được, dày vò, viết có thể cho ta một thống khoái. Dù sao ta trước đó cũng lập qua di chúc, pháp luật công chứng qua. Bọn họ muốn cái này di chúc cái gì dùng cũng không có. Ta không có ý định có thể còn sống trở về. Ninh Thư, kia ngươi thấy được Tịch Mộ Thành sao? Căn biệt thự kia là Tịch Mộ Thành. Chuyện này nhất định là Tịch Mộ Thành làm. Ninh Thư hỏi. Không có, ta cũng không nhìn thấy hắn. Hắn từ đầu tới đuôi liền chưa từng xuất hiện. Lão gia tử nói, Tịch Mộ Thành cẩn thận như vậy. Ninh Thư mở ra máy tính bảng tra xét một chút lão gia tử nói này cái gì cơ. Quan từ thiện, chỉ là tại trên mạng tra được một cái hai cái tin tức. Đều còn không có hữu dụng, đoán chừng lại là mới thành lập. Tịch Mộ Thành thích nhất chơi loại này. Không ở tại trong bệnh viện, liền về nhà, ta nhìn hắn có thể làm gì được. Ta, lão gia tử nói, 10 cái bảo vệ không được, liền 20 cái, 30 cái. Ninh Thư ừ một tiếng, cấp lão gia tử làm thủ tục xuất viện, thuê tương đối tốt, bác sĩ đi cùng biệt thự. Ninh Thư đến công ty bảo vệ tìm 20 cái bảo vệ đến canh giữ ở biệt thự chung. Quanh, lão gia tử ngồi tại xe lăn, vào phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách trống rỗng, không có bất kỳ ai, nhịn không được hỏi, những người khác đâu? Người hầu không được cho phép tiến vào phòng khách, ngoại trừ mang thức ăn. Lên thời điểm, Ninh Thư lạnh nhạt nói, vì cái gì? Lão gia tử hỏi. Ninh Thư mặt mỉm cười, ba ba, người sẽ không muốn biết nguyên nhân, bởi vì này rất nhiều biệt thự địa phương đều là Tịch Mộ Thành cùng thời Tư Nam chơi đùa địa phương. Lão gia tử trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên. Ninh Thư mở ra Tư Nam phòng, đi vào. Thời Tư Nam còn đang ngủ, cực đại thân thể nằm ở trên, tỏ ra đều nhỏ, đoán chừng là lên cân. Lúc ngủ có tiếng ngáy, khóe miệng chảy nước bọt. Thời Tư Nam lại mập. Ninh Thư đẩy Thời Tư Nam. Thời Tư Nam không có tỉnh, xoay người, phát ra kẽo kẹt thanh âm. Đi lên, nổi lên, Ninh Thư hô. Thời Tư Nam mở to mắt, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, khó khăn ngồi dậy, hướng Ninh Thư hô, mụ mụ, ông ngoại ngươi trở về, ngươi đi xem một chút ông ngoại ngươi đi. Ninh Thư hướng Thời Tư Nam nói. Thời Tư Nam theo thượng lên, liền đến lão gia bầu nhụy gian đi. Ninh Thư đi theo vào phòng, liền nghe đến lão gia tử chấn kinh đến biến điệu thanh âm. Ngươi là ai? Ông ngoại, Ta là Tư Nam A, thời Tư Nam có chút thương tâm nói. Lão gia tử nửa ngày nói không ra lời. Người thế nào như vậy rồi? Ông ngoại, người biết cữu cữu đi chỗ nào sao? Thời Tư Nam gạt ra nước mắt, hướng lão gia tử hỏi. Lão gia tử sắc mặt một chút liền biến phải khó coi. Lãnh đạm nói ra, ông, ngoại ngươi ta vẫn luôn tại trong bệnh viện ở lại. Làm sao biết cữu cữu của ngươi cái này khỏe mạnh người đi chỗ nào rồi? Thời Tư Nam biểu tình tỏ ra rất thống khổ, khuôn mặt vặn cùng một chỗ. Đừng đề cập nhiều khó coi. Lão gia tử thở dài một hơi nói ra, ông ngoại mệt mỏi, ngươi ra ngoài đi. Ông ngoại, ngươi thật không biết cữu cữu đi nơi nào sao? Thời Tư Nam có chút không cam lòng hỏi, vì cái gì mỗi người cũng không biết cữu cữu đi chỗ nào? Cữu cữu không từ mà biệt, chẳng lẽ không biết nàng sẽ thương tâm giường nào sợ hãi sao? Để ông ngoại nghỉ ngơi. Ninh Thư nói, qua không được bao lâu, cữu cữu của người liền sẽ trở về thật. Thời Tư Nam lập tức mở to hai mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, loại tình huống này, Tịch Mộ Thành có thể sẽ trở về tìm kiếm. Tình huống, thời Tư Nam sắc mặt nhẹ nhanh hơn một chút, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn. Thời Tư Nam sinh mệnh, ngoại trừ tình yêu, cái khác không còn có cái gì nữa. Ninh Thư cảm thấy mãi mãi cũng không thể nào hiểu được loại này oanh oanh liệt. Liệt yêu một trận chết cũng không tiếc ý nghĩ. Bình thường đều là người bình thường. Vừa gặp phải tình yêu, liền cùng không có đầu óc đồng dạng. Người của đồn cảnh sát thông báo Ninh Thư đi qua làm cái ghi chép. Nói là bắt được hai cái nghi phạm. Nhiều người như vậy, chỉ bắt được hai cái. Bắt cóc lão gia tử nghi phạm cũng công khai, liền là muốn cho lão gia tử viết di chúc đem tất cả gia sản đều quyên cấp cái này cơ quan từ thiện. Cảnh sát điều tra cái này cơ quan từ thiện là trên đất hạ đội tổ chức, vừa thành lập cơ quan từ thiện liền liếc tới lão gia tử. Dùng bọn hắn chính là lão gia tử không người kế tục, chỉ có nữ nhi cùng cháu gái, quyên ra tài sản cũng không ngoài ý muốn. Cái này cơ quan từ thiện cũng không phải là Tịch Mộ Thành. Hơn nữa ngôi biệt thự kia cũng không phải Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành chuyển cho những người khác, cũng liền là chuyện này. Cùng Tịch Mộ Thành không hề có một chút quan hệ. Tịch Mộ Thành hái được sạch sẽ. Mẹ nó, việc này không phải Tịch Mộ Thành làm. Nàng đi ăn phân, bắt cóc tống tiền là trọng tội. Bị bắt được người bị phán hình, chạy mất sẽ bị truy nã, dù sao liền muốn qua trốn đông trốn tây thời gian. Chỉ là Tịch Mộ Thành đến cùng đi nơi nào, bày ra một loạt chuyện này, chính mình lại không hiện thân. Ninh Thư cũng hoài nghi tiếp theo Tịch Mộ Thành lại tại nghẹn chuyện gì. Ninh Thư tại lẩm bẩm Tịch Mộ Thành, Tịch Mộ Thành liền xuất hiện, bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài biệt thự. Thời Tư Nam nghe được Tịch Mộ Thành trở về, lập tức dẫm lên nặng nề bước chân, đông đông đông chạy xuống lâu tới cửa đi gặp lúc Tịch Mộ Thành. Ninh Thư cùng lão gia tử ngồi ở phòng khách chờ Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành đi lúc tiến vào, thần sắc của hắn hết sức khiếp sợ nhìn Thời Tư Nam, nhất là nghe được Thời Tư Nam gọi hắn cữu cữu thời điểm. Mở to hai mắt hàm, tình mạch mạch mà nhìn mình. Tịch Mộ Thành càng là ủng ục một tiếng nuốt nước, miếng một cái. Chính là rời đi một đoạn thời gian, làm sao cảm giác thế giới đều không giống. Trước mặt tên mập mạp chết bầm này tuyệt đối không phải tinh khiết tốt đẹp. Thời Tư Nam, trên người một chút Thời Tư Nam cái bóng cũng không có. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Hết chương.